Chương 81, cạ rèn cực hạn mê hoặc, nữ nhân này là yêu tinh. Hồ Hến khu vực ở Leopold City cùng Mill City trong lúc đó một trấn nhỏ khách sạn, Long nhờ cờ theo mấy cái thương phẩm túi mở ra một cái phòng cửa phòng. Nhìn phòng ngủ trên giường lớn nghiêng người ngủ ngủ mỹ nhân, Long thở dài một tiếng đi tới đem cái túi trong tay đặt ở tủ đầu giường trên. Long nhẹ nhàng xoa xoa cạ rèn gò má, sau đó gậy này hai mảnh khêu gợi môi đỏ. Nữ nhân lẩm bẩm một tiếng sau đó theo bản năng mà ngậm Long này ngón tay, cái này bình thường xem ra cường thế không có tình người nữ nhân ở lúc ngủ hay vẫn là rất đáng yêu. Ở giường bên này một tồn chính là gần 10 phút, mãi đến tận phòng ngủ điện thoại vang lên Long lúc này mới đứng dậy nghe điện thoại, có thể video mạc điện thoại bên kia xuất hiện chính là Sủ Dì bóng người, phía sau còn có tủ cổ các nàng một cái không tốt đều ở Sủ Dì nhìn Long nói rằng, Long... Chúng ta trải qua đến bộ kẹ mẩn trung tâm, các ngươi hiện tại là ở bệnh viện sao Long trải qua 2 ngày thời gian không có cùng Sủ Dì các nàng hội tụ, 2 ngày trước trong ngọn núi rừng rậm nguyên bản. Là may đồng học đuổi theo cướp đi na nở dê đồ ăn lì nùn, lúc đó trong ngọn núi lên sương mù dày vì lẽ đó chúng nữ lúc này mới nhượng Long đến xem hảo na nở dê. Kết quả nhưng là Long không có tìm được may đồng học ngược lại là hắn bị chờ đợi đã lâu cả rèn vây chặt. Này một đôi hoan gia từ lẫn nhau truy đuổi phát triển đến gần người vật lộn, cuối cùng hảo một hồi lộ phí đại chiến Long rốt cục đem sơ kinh nhân sự thế nhưng dũng mãnh dị thường gợi cảm nữ thần cho thu thập. Tuy rằng Long trải nghiệm đến không giống nhau kích thích vui vẻ, thế nhưng trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt sau đó hắn vạn vạn là không thể lập tức trở lại sẽ cùng Sủ Dì các nàng hội hợp. Hơn nữa hắn càng không thể đem cả rèn một cái người bỏ vào núi rừng trong mặc kệ không hỏi. Hai cái người đồng thời trở lại như vậy đứa ngốc đều có thể nhìn ra giữa bọn họ phát sinh ra sao sự tình. Nam nhân và nữ nhân chiến tranh sau đó rất dễ dàng khiến người ta nhìn ra đầu mối. Bởi vậy hoặc là không làm, Long mang theo cả rèn trực tiếp cơi lấy xạ là mẹn sờ bay tới gần thành trấn. Sau đó dùng đối chiến thông tin cơ cho tủ cổ chan phát tải một cái tin tức. Long biên lời nói dối nói hắn gặp phải không cẩn thận bị thương lê vì lẽ đó đi đầu một bước mang theo na nở dê đi tới gần thành trấn, vì lẽ đó nhượng chúng nữ không nên đơ y thêm hắn, đại gia đến lúc đó ở cái này thành trấn hội hợp. Cái này ra xuất hiện tại biên lời nói dối đó là một bộ, hơn nữa mỗi lần đều là làm cái gì trột dạ sự tình sau đó lại lập tức bệnh lời nói dối. Đối với Long nói lời nói mặc dù chúng nữ hơi nghi hoặc một chút, lấy cả rèn thân thủ có thể xuất đại sự gì, lại có ai có thể thương tổn đạt được na nở dê bất quá đại gia cũng đều không có suy nghĩ nhiều. Dù sao này thiên vừa vặn trong ngọn núi nổi lên sương mù dày, không có thấy rõ đường sau đó gặp phải cái gì bất ngờ cũng không phải là không thể được sự tình. Liên như vậy, thâu hương thiết ngọc sau đó Long lại dùng một cái lời nói dối lấp liếm cho qua. Su gì các nàng đợi được may đồng học sau khi trở về liền lập tức xuất phát, chúng nữ tăng nhanh tốc độ. Bởi vậy đem nguyên bản còn có 3 ngày lộ trình rút ngắn rất nhiều gần một nửa thời gian. Vừa đến bộ kẻ mẩn trung tâm chúng nữ liền cho Long gọi điện thoại, cần nghe nói cả rèn bị thương làm sao đều muốn tới thăm một phen. Đại gia thậm chí muốn tập thể mua chút hoa tươi cùng hoa quả đi bệnh viện vấn an cả rèn. Tốt xấu QNZ là hàng thật đúng giá đại sư. Chỉ có điều sụ gì các nàng không biết chính là Long triệt để mà hốt du các nàng. Cả rèn này thiên là thương rất nặng không sai phí lời. Sơ kinh nhân sự liền điên cuồng như vậy, hơn nữa còn hát một khúc hậu đỉnh hoa, năng lực không nghiêm trọng mới là lạ. Nhưng mà này nhưng là hết thể người phụ nữ đều cần trải qua quá đau xót, tuy rằng cạ rèn nhưng là đau rất lợi hại, thế nhưng còn không có nghiêm trọng đến muốn bệnh viện mức độ. Đối với Sủ Dì các nàng nói muốn bệnh viện thăm viếng cạ rèn đương nhiên không thể thực hiện được, trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không có đi bệnh viện. Ngày hôm trước một buổi trưa còn có cả ngày hôm qua cả rèn đều là chờ ở khách sạn trong thậm chí đều không có làm sao xuống giường. Long không thể làm gì khác hơn là lại biên một cái lời nói dối đến viên, nói cả rèn chỉ có điều là tiểu thương vì lẽ đó ngày hôm qua cũng đã xuất viện hiện tại chính ở khách sạn phòng ngủ. Ngữ Long đại tiểu thư nghe được Long sau đó vội vã biểu thị các nàng muốn đi qua thăm viếng cả rèn, lý do này hợp tình hợp lý, Long căn bản không có cớ từ chối. Đem khách sạn vị trí báo cho chúng nữ sau đó Long liền vội vàng đem gian phòng thu thập một phen, chờ một lúc nga nở va nở không thể nhượng chúng nữ nhìn ra chút gì xuất đến. Thu thập xong sau đó Long vội vã quá không đi được không đem cả rèn tỉnh lại, nữ nhân này bị thoải mái sau đó hiện ở trên mặt xuân tình đó là không che giấu nổi, khỏe mắt thỉnh thoảng biệt đến một vệt vẻ quyến rũ. Cu nở dê là không hề có một chút sinh bệnh bị thương dấu hiệu, nhìn dáng dấp khoái hoạt làm mờ cả rèn bị Long tỉnh lại sau đó lười biếng vươn người một cái. Nghe được Long nói tới xù gì các nàng muốn tới cu nở dê là không để ý lắm, căn bản không để ở trong lòng. Long trên mặt đại hãn, La Ho Gia Nga Y có thể không để ý thế nhưng hắn không thể à, nếu để cho các nàng nhìn ra như vậy nên nhiều lúng túng, còn có sau đó nên làm sao ở chung. Long một tấm nét mặt già nua cu nở dê không nơi đặt. Sợ cái gì, ngược lại ngươi đã đem lão nương lên, hơn nữa lão nương cũng tới trở lại. Làm đều tư nở dê làm còn sợ người khác nói thế nào. Cả rèn đối với Long phiên một cái liếc mắt sau đó dũng mãnh mà nói rằng, ta nói ngươi một đại nam nhân có thể hay không có gánh chịu, nếu như ngươi như thế sợ sệt cứ việc có thể không công nhận. Quá mức lao nương lại đi tìm 10 cái 8 người đàn ông, ngược lại ta là không đáng kể. Dô y cả rèn lời còn chưa nói hết Long trải qua nhào tới, trực tiếp hắc một tấm so với hoa bụi không khá hơn bao nhiêu mặt lôi kéo nữ nhân này đem thân thể của nàng từ trên giường lăn tới, phích lịch cách cách ở cái mông của nàng trên nặng nghề quạt mười mấy dưới, mỗi một dưới đều là da đòn mạnh. Nữ nhân này quả thực là muốn tạo phản, dĩ nhiên nói muốn tìm 10 cái 8 người đàn ông, ngươi coi chính mình là nữ hoàng võ tắc thiên A, là người đàn ông như vậy tuyệt đối là không thể chịu đựng, nhất định phải tàn nhẫn mà giáo huấn một tí nữ nhân này. Ngươi này cá bà nương quả thực là phản thiên, lại dám cho ta vợ ngoại tình xem ta không đánh chết ngươi. Long vừa nói trên tay không có chút nào lưu tình, nhưng mà cả rèn đối với Long trừng phạt không chút phật lòng, ngược lại là hành trang quá mức một mặt mị nhãn như tơ mà nhìn hắn. Long hoàn toàn bị này cá bà nương đánh bại, chuyện này quả thật chính là xích quả quả mà dụ dỗ. Long bị na nở dê như vậy nhìn trong lòng được kêu là một cái nắm giữ không được. Tuy rằng rất muốn đem cái này yêu tinh giải quyết tại chỗ đi, thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng. Hắn nếu như thật sự trùng động đậy như vậy chờ một lúc liền muốn bị xù gì các nàng bắt gian tại trận. Long cực lực áp chế lại trong lòng dục hỏa, nhìn nữ nhân này y phục trên người cảm thấy rất là không thích hợp. Cái này yêu tinh lúc ngủ cùng tủ cổ như thế căn bản không thích bị ràng buộc, thế nhưng tủ cổ tốt xấu cũng sẽ xuyên cái áo ngủ cùng bên trong cao y gì. Nhưng mà cái này dũng manh nữ nhân nhưng hoàn toàn là chân không ra trận. Có thể tưởng tượng buổi tối ôm một cái yêu tinh ngủ nhưng cũng là muốn tận lực nắm giữ chính mình là cảm giác gì à. Long tình nguyện một cái người ngủ một gian phòng cu nở dê là tuyệt đối không hy vọng có như vậy hương diễm gặp phải. Chuyện này quả là nghiệp chướng, trời biết đạo hắn muốn tốn bao nhiêu tinh lực mới có thể khắc chế chính mình. Nếu không nữ nhân này đừng bảo hôm nay, chính là qua một ngày nữa thân thể đều không tốt đẹp được. Quả thực quá điên cuồng, yêu tinh Long vội vã phiên ra bản thân cho cả rèn mua một bộ nội y để cưỡng ép đem thân thể của nàng ban lại đây, từ cháo cháo đến bên trong đưa nàng một vừa mặc vào. Nay lại là hết sức thử thách Long định lực thời điểm, đặc biệt tên tiểu yêu tinh này còn không thành thật, ở Long trong lồng ngực nữ an yếu, nói rõ là muốn mê hoặc hắn. Long trong lòng không làm rõ được, nữ nhân này ở lên trước cùng lên sau đó trước sau biểu hiện ra chênh lệch thực sự là lớn quá rồi đó. Trải qua chỉ là nghe nói qua, hiện tại tự mình trải qua cái gì gọi là nhân hận sinh yêu. Chẳng trách trước đây Hoắc Kim Tiên Sinh trả lời phóng viên vấn đề, nói là phía trên thế giới này còn có cái gì là ngươi không làm rõ được. Vị này sang kỳ trí giả suy tư sau một lúc trực tiếp hồi đáp, nữ nhân phế bỏ sức lực thật lớn đem cả rèn thiếp thân y phục vật mặc vào, sau đó lại cầm lấy một bộ đồ ngủ mạo cờ ơ trên người nàng, vào lúc này lòng mới an tâm một điểm. Nhưng mà cả rèn nhưng là từ phía sau lưng dán lại đây đem toàn bộ làm tức giận thân thể mềm mại dán Long trên người, một con cuộn sóng thức ngân làm tóc rối tung rải rác. Cả rèn hơi thở như hoa lan ở Long bên thai nhẹ giọng nói rằng, ta cảm thấy nói cho các nàng nghe quan hệ giữa chúng ta không có cái gì không được, đến lúc đó làm cho các nàng chủ động ly khai, như vậy hai người chúng ta đồng thời, ta cùng ngươi lữ hành á. Cả rèn mang theo cực hạn mê hoặc ở Long bên thai nói lời này. Cái lưỡi thơm tho theo Long thai nhẹ nhàng cuốn qua sau đó một miệng ngậm hắn vành thai. Long trong lòng nhất thời cảm thấy một trận điện giật cu nở dê tự cảm giác tê dại cảm thấy, trong lòng như là bị miêu chảo nạo nạo cu nở dê tự. Nữ nhân này quả nhiên là yêu tinh, này câu dẫn thủ đoạn quả thực chính là đại sư cấp bờ ơ cờ, na nở dê là vô sự tự thông A. Long sẽ không lừa mình dối người, trong lòng hắn đúng là bị nữ nhân này thuyết phục tâm, ngẫm lại xem. Cùng như thế một cái yêu tinh lữ hành chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tim đập thình thịch cực kỳ. Cả rèn đem Long vẻ mặt thu vào trong mắt, tiếp theo sau đó thêm trên một cây đuốc nói rằng, ngươi muốn muốn thế nào cũng có thể, ta hoàn toàn theo ngươi. Nghe được câu này Cực Hạn khiêu khích Long cái kia trái tim nhỏ a suýt chút nữa liền nhảy ra ngoài, như thế nào cũng có thể câu nói này sức mê hoặc quả thực là thật là làm cho người ta tâm động không ngừng. Long trong lòng trải qua không nhịn được muốn ngâm thơ, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Nhìn thấy cả rèn này mở ra đóng lại mê người cực kỳ liệt diễm môi đỏ lòng đúng là muốn thử một chút, hơn nữa ngày hôm trước này hậu đỉnh hoa sướng tốt. Ừ. Long đưa ánh mắt lại chuyển tới cả rèn trước ngực này một đôi no đủ bên trên, càng ngày càng có nắm giữ không được dấu hiệu. Mà cả rèn cái này yêu tinh đối với Long phản ứng phi thường thỏa mãn, một đôi thủy loan loan tràn ngập ý xuân ngân trong mắt màu lam lóe lên, một cái lưới nhỏ phun ra ở khêu gợi trên môi nhẹ nhàng của lấy. Len keng, ngay khi Long phòng tuyến từng điểm sắp triệt để buôn hội thời gian, một trận len keng chuông cửa tiếng vang đem Long từ dục hải biên giới miễn cưỡng mà kéo trở lại. Long trong lòng cả kinh, trên đầu hiện lên một loạt mồ hôi lạnh, thiếu u một chu tờ liền cái này yêu tinh đạo, trước đây lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền bị na nở dê làm hồn vía lên mây, mà hiện tại hai người đột phá quan hệ sau đó hắn càng là càng ngày càng không chống đỡ được. Long liền vội vàng đem cái này yêu tinh phủ ở trên giường dư Ava hó được, sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nhìn na nở dê trột dạ nói rằng, su gì các nàng đến rồi, ngươi nhanh lên một chút ngồi xong. Tuyệt đối không nên khiến người ta nhìn ra đầu mối. Long sau khi nói xong vội vã chạy đến phòng rửa tay phùng mấy phùng thủy rửa mặt, mà cả rèn mắt thấy mình liền muốn thành công thế nhưng là ở nhất ngàn cân treo sợi tóc bị người đánh gãy trong lòng lập tức khó chịu, trên mặt lập tức từ một mặt xuân. Tinh chuyển biến thành rét đậm tháng chạm khí trời, cháo trên một tầng hàn ý chuông cửa len ken vang lên ba vang, Long vội vã chạy tới mở cửa, quả nhiên là xù gì các nàng. Cận trong tay còn nâng một bó trắng loan hoa tươi. Mà ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là nhờ cờ theo một cái quả lam. Long nhìn thấy đại gian này từng cái long trọng cùng chính thức dáng vẻ tâm trạng có chút trở dạng, tránh ra thân thể đem chúng nữ đo nở va ho năm cô gái từng cái hướng về cả rèn vân an. Ngữ long đại tiểu thư cùng ạ lẹt xa đại ký giả cầm trong tay hoa tươi cùng quả lam để tốt, cùng cả rèn khá là quen biết cơn khó tránh khỏi còn muốn hỏi một phen na nở dê thương xong chưa. Long bệnh cái này lời nói dối thời điểm trước đó trên cu nở dê cùng cả rèn bắt chuyện quá, chỉ có điều cái này nữ yêu tinh căn bản không để ý lắm áp căn bản không hề để ở trong lòng, hơn nữa bị quấy rầy sau đó trong lòng vốn là rất khó chịu na nở dê hiện tại càng là không có tâm sự bồi chúng nữ đi hệ nở kỳ cờ hở. Cận các nàng nhìn thấy cả rèn một mặt tâm ý dã rời hơn nữa một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ không khỏi có chút lúng túng, cũng may các nàng đều là biết cả rèn tính cách. Bởi vậy từng người trong lòng chỉ có thể trấn an chính mình. Chúng nữ ở đây đợi một tí sau đó liền không biết nên nói cái gì nói, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên hơi ngưng trệ, cuối cùng tủ cổ chan trước hết không chịu được không khí này bảo là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút sau đó cũng như chạy trốn mà chạy ra ngoài, sau đó là may đồng học lại là ạ lẹ xạ đại ký giả, từng cái dồn dập ly khai. Đối với cả rèn tính khí Long làm sao không biết, nay cái tính tình của nữ nhân đó là nhất quán làm theo ý mình, người bình thường cùng với nàng đó là rất khó ở chung. Bằng không na nở dê cũng chỉ có lỗi như thế một cái bạn thân, hơn nữa ở bộ kẻ mẩn liên minh trong quen biết người cũng là như vậy mấy vị. Như vậy tính cách trừ lúc trước sạp gì nạ ở ngoài Long này đồng thời lữ hành đồng bạn bên trong cả rèn là đệ nhị khó ở chung, vì lẽ đó Long hiện đang lo lắng. Mặt sau cả rèn gia nhập bọn hắn cùng chúng nữ đồng thời lữ hành không nên bạo phát xung đột mới được. Trên thực tế Long cu nở dê là có chút vui mừng, nếu để cho sạp dị nạ cùng đại sĩ các nàng sam chập vào nhau, này cần phải là muốn đánh tới đến không thể Long Long theo sủ dị các nàng đi ra ngoài đối với chúng nữ nói rằng, ta xem đại gia ngày hôm nay liền không nên trụ bổ kẹ mẩn trung tâm, ở cái này khách sạn nhiều mở mấy cái gian phòng hảo. May đồng học nghe được Long sau đó liên tục khoát tay nói, ta cũng không nên cùng cả rèn đại sư một gian phòng đây, khí thế của nàng quá mạnh mẽ hơn nữa cảm giác rất khó ở chung đây. May đồng học sau khi nói xong tủ cổ chan cu nở dê là đứng ra phụ họa, tiếp theo ạ lẹt xạ các nàng mặt cái trước cái lộ ra ngượng nghịu, tuy rằng không có trực tiếp biểu thị xuất đến thế nhưng trong lòng các nàng ý tứ Long nhưng là rõ ràng. Bất quá căn bản không cần các nàng nói, Long cu nở dê không thể có thể đưa các nàng an bài cùng cả rèn một cái phòng. Cho nên khi tức hắn lại nhất nhân mở ra một gian phòng, kẻ này bảng trên đỉnh cấp bạch phú mỹ sau đó này nhưng là xưa nay đều không thiếu tiền. Nhà có giấy lệ hỗ trợ đưa, mà lội cho hắn tấm kia thẻ tín dụng đủ hắn thập đời cũng xài không hết, đừng nói nhất nhân một gian phòng. Kẻ này nếu như ác thú vị một điểm đem toàn bộ thành trấn hết thẻ khách sạn cùng gian phòng đều bao hết này đều là không hề áp lực. Tuy rằng Ngự Long Đại Tiểu Thư cảm thấy nhất nhân một gian phòng quá lãng phí, nhưng mà na nở dê rồi lại là không tốt đi ngăn cản Long xài tiền bậy bạn, bằng không giữa hai người này nhưng là quá ám muội. Cận nhìn thấy may đồng học cùng tủ cổ chan này một mặt dáng vẻ cao hứng cu nở dê không tốt đưa ra về bộ kẹ mẩn trung tâm, quên đi, tí nhờ cơ xa xỉ một hồi hảo, coi như làm là kéo động cái này thành trấn phát triển kinh tế tới. Suzy nhìn Long tò mò hỏi, hai ngày nay đều là ngươi đang chăm sóc cả rèn à, na nở dê không có đánh ngươi cái vấn đề này vẫn giấu ở sủ gì trong lòng, vừa nãy ở trong phòng na nở dê liền mơ hồ cảm giác được có chút kỳ quái địa phương, thế nhưng cụ thể lại không nói ra được. Bởi vì sủ gì thực sự là hiểu rất rõ Long cùng cả rèn trong lúc đó ân ân đoán đoán, cho nên nàng làm sao cũng không nghĩ ra hai người này hội quyến rũ thành gian hôn cùng nhau, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nữ nhân A, liền ngay cả thân là đồng tính đều là rất khó đoán được lẫn nhau tâm tư. Long đối với sủ gì sẽ như vậy đặt câu hỏi không có chút nào kỳ quái, hắn tin tưởng mặc dù là chính mình đem thật tình toàn bộ báo cho sủ gì đều nhất định sẽ tin tưởng. Bất quá không tin quy không tin, Long còn không có đần độn mà đem chân tướng tiết lộ ra, hơn nữa hắn cùng cả rèn vốn là đánh đánh sau đó trực tiếp trình diễn trần chuồng vật lộ tới. Long nhìn chúng nữ đối với cả rèn rất kiêng kỵ dáng vẻ lúc này trong lúc đó không thể không sớm cho các nàng đánh một dược phẩm dự phòng châm. Long gãi đầu một cái sau đó đối với chúng nữ nói rằng, cái này, trước đó có một việc muốn càng các ngươi thông báo một tí vậy thì là cả rèn sau đó muốn theo chúng ta đồng thời lữ hành, vì lẽ đó trước đó thông báo đại gia một tiếng, đại gia sau đó cu nở dê hảo thuận tiện hữu hảo ở chung. Cái gì chúng nữ lấy làm kinh hãi? Nhưng mà cả đám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay vẫn là tủ cổ chan không nhịn được hỏi, tại sao na nở dê sau đó muốn theo chúng ta đồng thời lữ hành, na nở dê nhưng la rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương ư, chẳng lẽ có như vậy nhàn coi như là cu nở dê phạm không được theo chúng ta đồng thời a? Na nở dê cùng đại thúc ngươi không phải đối thủ một mất một còn tới, đây là na nở dê đưa ra muốn theo chúng ta đồng thời lữ hành sao? Long gật gật đầu sau đó vò đầu bức thai nói rằng, hiện tại cản tàu cùng rổ ở tổ khu vực tim dọc kết trải qua ngủ đông, ngược lại là hổ hình địa phương nghe nói gần nhất bên này hai cái tà ác tổ chức tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuya liên tiếp hiện thân hoạt động khá là hung hăng ngang ngược dáng vẻ. Bởi vậy cản tổ liên minh cùng rổ ở tổ liên minh phái ra lạn sở thiên vương cùng cả rèn đi tới hổ hình khu vực trợ giúp. Vì lẽ đó cả rèn là mang theo nhiệm vụ bí mật đến, bởi vậy na nở dê cùng với chúng ta lữ hành, thuận tiện tìm hiểu hai người này tà ác tổ chức hoạt động. Nghe được Long lời giải thích này chúng nữ bừng tỉnh, rốt cuộc biết tại sao rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương hội quân lâm bảo thạch đại lục. Nói thì nói như thế thế nhưng tủ cổ chan hay vẫn là bất mãn mà quyệt miệng nói rằng, điều tra tim mạ ở mạ cùng tim mạ khua lại chúng ta chuyện gì, chúng ta cùng hai người này tà ác tổ chức có thể xả không lên quan hệ gì. Long bất đắc dĩ nói rằng, tuy rằng cả rèn tính khí là hỏng rồi điểm, thế nhưng so với lúc trước động bất động đem người biến thành bố ngẫu sạp gì nà muốn tốt lắm rồi đi, đại gia thử đi tiếp thu na nở dê cùng với nàng hữu hảo ở chung. Làm bổ kẹ mẩn liên minh bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, đối với liên minh chỉ thị chúng ta không thể từ chối, hơn nữa đây căn bản không phải đặc biệt gì làm khó dễ đại sự không phải sao? Long đều chuyển ra bổ kẹ mẩn liên minh, chúng nữ còn có cái gì tốt nói. Hơn nữa nhân ra là đường đường tứ thiên vương có thể không có trực tiếp dùng thân phận đến cưỡng chế yêu cầu các nàng trải qua là đủ nể tình, bởi vậy chuyện này vừa vặn như thế đẩy xuống đến rồi.